Thần cấp tiên giới hệ thống, chương 6, đột phá, hệ thống khen thưởng, góc truyện audio.com, dịch thần thiên biên tập ma hầu thánh chủ bằng vào tư chất của Phương Viêm, đột phá luyện khí trung kỳ coi như Phương Viêm đã bước lên một sự kiện quan trọng. Luyện khí kỳ khi tiến vào mỗi một tầng đều phải kể tới việc tích lũy, đặc biệt khi tiến vào luyện khí kỳ tầng 4, không phải là tích lũy đủ là có thể đột phá còn cần lượng lớn cảm ngộ. Nhưng hiện tại thì không giống, có cái tiên giới hệ thống này, tu vi của hắn, không có bất kỳ bình cảnh nào đáng nói, chỉ cần có điểm tích lũy chỉ tu luyện, là có thể cuồn cuộn không ngừng hóa thành tu vi tinh khiết. Ai, tu vi tăng tiến nhanh a, nhưng điểm tích lũy này căn bản là không đủ tu luyện ta. Chấm, nhớ tới bây giờ còn không đủ 10 điểm tích lũy, vẻ mặt Phương Viêm lập tức lộ ra một chút bất đắc dĩ, hệ thống này mặc dù rất hữu dụng, nhưng một khi hoạt động, đối với điểm tích lũy chỉ tiêu hao thực sự là quá to lớn, đặc biệt khi hiện tại tiến vào luyện khí trung kỳ, trước kia một điểm tích lũy chỉ có thể tu luyện thời gian một chén trà, bây giờ đã rút ngắn xuống còn một nửa, chỉ có thể tu luyện nửa chén trà nhỏ công phu. Yêu thú cấp 1 được quá ít điểm tích lũy chỉ có chút bé nhỏ không đáng kể, ít nhất phải chém giết một vài yêu thú cấp 1 đỉnh cấp hoặc là yêu thú cấp 2, như vậy tối hôm nay sẽ không có điểm tích lũy chỉ để tu luyện rồi. Nhìn rừng rậm rộng lớn phía xa, Phương Viêm liếm môi một cái, trong mắt lộ ra một vẻ chờ mong, hiện tại chỉ có xâm nhập vào sâu trong rừng mới có thể gặp yêu thú mạnh mẽ hơn. Mười mấy ngày như một ngày, mỗi ngày đều chiến đấu mấy trận, thậm chí là mười mấy trận, lượng lớn kinh nghiệm chém giết không chỉ rèn luyện năng lực ứng biến của Phương Viêm, còn làm cho Phương Viêm có thể khống chế bộ thân thể này tốt hơn, tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy. Một đường không ngừng đi về phía trước, xuyên qua bên ngoài rừng rậm, đúng như Phương Viêm suy đoán, trên đường gặp phải yêu thú thực lực càng ngày càng mạnh, yêu thú cấp 1 đỉnh cấp thường xuyên có thể thấy được, ngay cả là yêu thú cấp 2 đỉnh cấp đều có thể thấy được từ xa, Phương Viêm đều cảm nhận được một ít yêu thú cấp 2 đỉnh cấp tỏa ra khí tức mạnh mẽ, hắn biết hắn bây giờ còn không đối phó được với những yêu thú cấp 2 đỉnh cấp này, khi cảm ứng được liền đi đường vòng rời đi. Liên tiếp mấy ngày, Phương Viêm đều đi lại trong này cánh rừng này, mới luyện khí trung kỳ tầng thứ tư thực lực còn rất nhỏ yếu, Phương Viêm hắn đều chọn ra tay với những yêu thú cấp 1 đỉnh cấp, ở trong mấy ngày này, tu vi tầng thứ tư của hắn rất nhanh được củng cố, hiện giờ không ra tay đối với yêu thú cấp 1 nữa, mà đem ánh mắt chăm chú vào yêu thú cấp 2 trong rừng. Cứ như vậy, Phương Viêm ở trong cánh rừng này đợi hơn 10 ngày, tu vi của hắn lại tăng lên một tầng, tiến vào luyện khí kỳ tầng 5. Mới hơn một tháng thời gian, Phương Viêm liền từ luyện khí kỳ tầng 3 đột phá đến luyện khí kỳ tầng 5, đây đã không thể dùng hai chữ thiên tài để hình dung. Một đường đi qua yêu thú phổ thông cấp 1 ngay cả yêu thú cấp 2 đều hóa thành điểm tích lũy của hắn. Ngay khi Phương Viêm chém giết một con yêu thú cấp 2 tương đương với luyện khí kỳ tầng 5, lúc này trong đầu của hắn liên tiếp vang lên mấy thanh âm lạnh lẽo nhắc nhở của hệ thống. Keng, chúc mừng ký chủ thu được 7 điểm tích lũy chỉ, góc truyện audio.com. Chúc mừng ký chủ nhân cấp đỉnh cấp võ kỹ băng sơn quyền đã đạt tới cảnh giới nhất đại tông sư. Chúc mừng ký chủ thu được nhân cấp đỉnh cấp võ kỹ tông sư khen thưởng, 2.000 điểm tích lũy trị tự do cùng với kinh nghiệm tu luyện 10 ngày. Theo thanh âm nhắc nhở của hệ thống vừa vang lên, Phương Viêm ngay lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh ôn hòa hiện lên ở trong người, hòa vào huyết nhục toàn thân, trong cơ thể tinh lực như thủy triều, khi thì bùng nổ ra từng trận tiếng nổ vang rền. Luyện khí kỳ tầng 6. Đợi đến khi năng lượng trong cơ thể kia đột nhiên dần dần biến mất, để Phương Viêm cảm thấy khiếp sợ chính là tu vi của hắn đã trực tiếp đột phá, tiến vào luyện khí tầng 6 tu vi luyện khí trung kỳ đỉnh cao tu. Chỉ là một lần tông sư khen thưởng đã đem tu vi của hắn tăng cao lên một tầng, phần thưởng này thực sự là quá sảng khoái. Một lần hệ thống khen thưởng liền bớt đi 10 ngày khổ tu, tu vi còn tăng mạnh. Nếu như khen thưởng đến mấy lần như vậy, hắn không phải là có thể trực tiếp tiến vào luyện khí hậu kỳ sao? Thẳng đến khi cảm nhận được tu vi tăng lên, Phương Viêm vẫn chú ý tới mấy chữ then chốt mà thanh âm hệ thống nhắc nhở kia. Võ kỹ tu luyện tới cảnh giới tông sư, đều sẽ có tông sư khen thưởng. Cảnh giới tông sư này khen thưởng 2.000 điểm tích lũy trị, còn có kinh nghiệm tu luyện 10 ngày, mà điểm tích lũy trị để tu luyện 10 ngày tuyệt đối không chỉ có 2.000, theo tu vi hắn không ngừng tăng cao, mà điểm tích lũy trị cần thiết để tu luyện 10 ngày này tuyệt đối là một con số trên trời. Cho dù hệ thống dối trá nói tu luyện 10 ngày, thời gian không thay đổi, nhưng tu vi của hắn gia tăng thật rồi. Phương Viêm làm dáng, thi triển ra băng sơn quyền, Phương Viêm nhận ra được uy lực băng sơn quyền đột nhiên tăng vọt mấy lần, thật không hổ là cảnh giới nhất đại tông sư mới có thể nắm giữ, đem uy lực băng sơn quyền này hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Bằng vào ta thực lực bây giờ của ta, không biết có thể đối đầu với yêu thú cấp 3 chưa, phần thắng là bao nhiêu? Phương Viêm thu quyền mà đứng, tự lẩm bẩm một tiếng, tiếp tục xuất phát thẳng hướng sâu trong rừng. quyền thế như gió, có thể đánh nổ không khí. Phương Viêm có lòng tin một quyền liền có thể đem yêu thú cấp 2 đỉnh cấp đánh giết, ngay cả là yêu thú cấp 3 hắn đều có lòng tin có thể giết được. Phương Viêm qua lại trong rừng cây rậm rạp, nhìn bốn phía vừa phát hiện ra con mồi, tiếp theo, đánh ra một kích trầm trọng về phía con mồi, trong đầu liền nổi lên thanh âm dễ nghe. Chúc mừng ký chủ thu được 7 điểm điểm tích lũy chỉ. Luyện khí kỳ tầng 6, Phương Viêm có thể thoải mái đi lại khắp nơi trong rừng rậm này, cũng không giống trước kia trốn đằng đông nấp đằng tây. Ở bên trong không gian kiếm mộ này, luyện khí kỳ tầng 6 cũng chỉ là tồn tại dưới đáy. Khi Phương Viêm đi tới mấy dặm thì thân hình là đột nhiên ngừng lại, ánh mắt xuyên thấu qua khe hở cành lá rậm rạp nhìn về bãi đất trống phía trước. Lúc này, ở bên ngoài trên bãi đất trống, không khí ác liệt đột nhiên nổi lên, từng bóng người qua lại ở trong đó, tiếng quát mắng không ngừng, ở giữa có từng trận tiếng thú gào thét thê thảm vang lên. Trong tầm mắt nhìn thấy, những người này đang vây giết một con yêu thú cấp 3, khí tức Phương Viêm lập tức yên tĩnh lại, cả người như ngồi thiền tĩnh tâm vậy. Yêu thú cấp 3, đó là yêu thú tương đương với luyện khí kỳ tầng 7, tầng 8. Gocchuyenaudio.com. Nếu như là yêu thú cấp 3 đỉnh cấp thì sẽ tương đương với tu sĩ luyện khí kỳ tầng 9. Mà những người này vây giết chính là một con huyết nha thú cấp 3 đỉnh cấp. Yêu thú cấp 3 cũng có mạnh có yếu, giống như huyết nha thú này màu da đỏ chót như màu máu, hẳn cũng không phải là yêu thú cấp 3 cao cấp nhất, thực lực đó cũng chỉ là tương đương với tu sĩ luyện khí kỳ tầng 8. Mà vây công huyết nha thú này chính là 6, 7 tên tu sĩ luyện khí kỳ tầng 6, 7. Trong rừng rậm kiếm khí ngang dọc sóng khí bắn ra bốn phía, huyết nha thú gào thét không ngừng. Từng bóng người mạnh mẽ chẳng chịt khắp nơi, từng trận thanh âm nặng nề vang lên không dứt bên tai. Cách bên ngoài hơn 10 trượng, Phương Viêm nhảy lên trên cây, ở trên cao nhìn xuống chiến trường phía xa. Người của Vương gia, xuyên thấu qua chiến trường, Phương Viêm phát hiện những người săn giết huyết nha thú không phải là ai khác mà chính là con cháu của Vương gia tại Duyệt Châu Thành. Từ lúc Cao Tiến liên thủ cùng Vương Yên Nhiên giết Phương Viêm, lúc đó Phương Viêm liền đem người của Vương gia cùng Cao gia liệt vào danh sách phải giết. Các người đã muốn giết ta, ta tuyệt đối sẽ không bó tay chịu trói. Đánh đi, đánh càng náo nhiệt càng tốt, khi các người giết chết huyết nha thú này thì cũng chính là giờ chết của các ngươi. Phương Viêm sắc mặt rét lạnh, giờ khắc này hắn đang ấp ủ làm thế nào đem con cháu ưu tú của Vương gia lưu lại trong không gian kiếm mộ này. Huyết nha thú không phải yêu thú cấp 3 đỉnh cấp, một tên tu sĩ thanh niên luyện khí tầng 7 áp trận, 4 tên tu sĩ luyện khí tầng 6 chủ công, 2 tên luyện khí tầng 5 ở bên cạnh lược trận, huyết nha thú này rất nhanh toàn thân đầy vết thương. Cách chương.